Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 311, sau đó ảnh hưởng, gocchuyenaudio.com, ta có thể giúp đỡ trận chiến tranh này, nhưng ngươi nhất định tuân thủ lời hứa, không được xen vào ta sự tình. Magneto đi đến John bên cạnh nói, rất vui lòng, nhạc phụ đại nhân, John khóe miệng nhếch lên nhìn Magneto nói, mà nghe được hắn lời nói, Wanda gương mặt đỏ lên. Còn Magneto thì một mặt không hiểu, John vì sao lại kêu hắn là nhạc phụ a, không lẽ ngươi không biết? John nghi hoặc nhìn Magneto, sau đó lại nhìn về phía Wanda hai huynh muội, biết chuyện gì? Magneto càng thêm nghi hoặc cũng theo John ánh mắt nhìn xem Wanda cùng Pietro. Magneto hiển nhiên không có nhận ra trước mắt Maximoff hai huynh muội là chính mình hài tử. Nhưng huyết mạch tương liên hệ làm Magneto không tự chủ được đối bọn họ sinh ra một tia hảo cảm. Wanda cùng Pietro cho nhau nhìn đối phương, thần sắc có chút do dự, bọn hắn không biết bây giờ có hay không nên đi lên nhận thân. Ngươi quên rồi sao, lúc người nữ nhi Nina chết thì cũng là lúc thê tử ngươi rời đi. Lúc đó nàng đang mang thai a, vẫn là một đôi long phượng thai. Thật là lệnh người hâm mộ a. John cười hắc hắc nhìn Magneto nói. Ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có Mystique trước hết phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt thâm trầm nhìn Magneto. Theo sau lại nhìn về phía Maximoff hai huynh muội. Magneto cố nén kích động cảm xúc nhìn John hỏi. Ngươi nói là thật, đi xét nghiệm ADN a, dù sao ta cũng không có lý do gì để lừa ngươi. Nhạc phụ đại nhân. Không cho phép như vậy gọi ta. Magneto lúc này thật không giữ được bình tĩnh. Trong lúc nhất thời tim như bị đao cắt. Cầm lòng không được. Hy vọng đây là thật sự. Rồi lại sợ hãi đây là thật sự. Nếu như John lời nói là thật. Như vậy Wanda cùng Pietro tuyệt đối là nữ nhi cùng nhi tử của hắn. Bất quá John gọi hắn một tiếng nhạc phụ đại nhân đã nói lên rất nhiều chuyện. Hắn còn chưa cùng con trai. Con gái nhận nhau đi, nhanh như vậy liền có con rể, hắn mới không muốn nhanh như vậy có một cái con rể như vậy. Hơn nữa cái này con rể còn là John, Magneto trong lòng một trận hỏa đại, nhưng vẫn là nhịn xuống tức giận, quay đầu nhìn về phía Wanda cùng Pietro, thao tác lưỡi dao cắt bọn họ một lọn tóc, Magneto nhìn trong tay tóc đỏ cùng tóc bạc, hai tay có chút run rẩy. Mystique nhìn trầm mặc Magneto biết hắn hiện tại rất khó chịu. Liền đề nghị nói, trước tiên trở về kiểm tra, về sau lại xử lý chuyện này, Magneto đồng ý Mystique đề nghị. Magneto mang theo những cái khác huynh đệ hội Mutant nhanh chóng rút lui. Ngươi cứ như vậy để cho hắn rời đi, ngươi cứ như vậy liền tin tưởng hắn sẽ hợp tác. Tony đi tới nhìn John hỏi. Yên tâm đi, Magneto làm người mặc dù có chút độc đoán, nhưng vì Mutant tương lai, hắn sẽ hợp tác, Magneto đích xác có thống trị giả đều có dã tâm cùng khống chế dục. Nhưng hắn đối chính mình tương ứng chủng tộc nhiệt tình yêu thương cũng không phải hư tình giả ý, vì những cái đó Mutant đồng bào. Vì đông đảo Mutant tương lai, Magneto có thể bỏ xuống thành kiến. Cũng có thể hy sinh chính mình tánh mạng cùng tôn nghiêm để Mutant có được tốt hơn tương lai. Thanos hành vi không nghi ngờ gì là khiến cho Mutant tương lai bị uy hiếp. Dù sao không ai có thể đoán trước được nếu Thanos xóa đi một nửa dân số của trái đất thì có bao nhiêu Mutant chết đi. Bất quá nếu như hắn không chịu yên ổn, không phải còn có ta cùng Maximoff huynh muội ở A, đủ để giải quyết hắn rồi. John ngữ khí chắc chắn nói, Wanda cùng Pietro thật là Magneto. Không sai, ta cảm giác mọi chuyện ngày càng loạn. Tại Magneto rút lui, những người khác X-Men, Steve nhóm người cũng nhanh chóng rút lui. Những cái khác tổ chức cũng nhanh chóng đi tới thu dọn tàn cuộc. Liên Hiệp Quốc bộ đội đặc chủng cũng nhanh chóng tiến đến chi viện. Steve nhóm người có John bảo trợ, cho nên không có bị Liên Hiệp Quốc bắt giữ. Kể từ lúc Chitauri người Kree, hắc ám tinh linh xâm lấn trái đất tới nay, nhân loại đã rất rõ ràng ngoại tinh sinh mệnh tồn tại. Muốn che lấp cũng che lấp không được, nhưng bởi vì có siêu anh hùng cùng lệ thuộc SHIELD cùng Akatsuki quân đội nhiều lần ra trận bảo hộ. Để bọn hắn đối với người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Văn minh sinh ra xem nhẹ, ở trong vũ trụ, so địa cầu phát đạt tinh cầu, so nhân loại cao cấp sinh mệnh càng là có nhiều vô kể. Nhưng là không có quá nhiều người đi suy nghĩ đến những chuyện này. John bộc lộ ra Thanos muốn xâm lấn trái đất để cho bọn hắn phát sợ. Lập tức nhao nhao hướng John đòi hỏi thêm nhiều tin tức về văn minh bên ngoài trái đất. Đối với vấn đề này, John rất sẵn lòng, may mắn lúc trước hắn có nhờ vệ binh giải ngân hà nhóm thu thập một ít video cùng hình ảnh của những nền văn minh khác. Bây giờ vừa lúc thích hợp để tiết lộ ra ngoài, về chuyện này sẽ do Taban, Atelier cùng Zindak ra mặt giải quyết. Liên Hiệp Quốc quyết định tổ chức một cuộc hội nghị, tất cả 117 quốc gia đại biểu tham dự. SHIELD X-Men, The Avenger, Akatsuki, phản siêu năng lực phạm tội liên minh, Hội đồng Bảo an chờ tổ chức đều phái chính mình đại biểu tham dự hội nghị. Đồng thời tại Sky sử dụng hacker năng lực cùng Biakusiki sử dụng can thiệp vào Internet năng lực đem tư liệu tuyên bố ra ngoài. Nhất thời tại trong xã hội nhấc lên một cơn bão cấp 12. Mặc dù tin tức bị tiết lộ, nhưng là các thế lực lớn đều không có bất luận cái gì động tác. Bọn họ đều vội vàng phân tích Taban nhóm người cấp ra vũ trụ thế lực tình báo đâu. Cho nên không rảnh bận tâm mặt khác. Sửa sang lại bất đồng chủng tộc sinh vật tư liệu, căn cứ màn trời mau phóng tốc độ cùng hao phí thời gian. Đo lường tính toán địa cầu đến các tinh cầu khoảng cách. Cách chương.